Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu, chương 832, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 832 khi một chút lành lạnh vào dưới xương quai xanh, Nam Khuê nhịn không được đưa tay sờ sờ, ngực lại tràn ngập một mảng ấm áp sờ sờ vòng cổ, lại nhìn vòng tay, Nam Khuê ngửa đầu nhìn sao trên bầu trời ông nội, con biết ông ở trên trời, ông có thể nhìn thấy chúng con đúng không? Vậy ông nhìn xem, con và Kiến Thành bây giờ rất tốt, ông hãy yên tâm, con không phụ tâm nguyện của ông, con nhất định sẽ rất hạnh phúc. Gió đêm thổi, hai người nhàn nhã dùng bữa ăn. Tuy nhiên, Nam Khuê vẫn vô cùng tò mò về việc Lục Kiến Thành chọn địa điểm ăn uống ở một nhà hàng trên núi. Sao lại đến chỗ này ăn cơm? Cô hỏi, bí mật, có thể là đêm hôm nay quá đẹp, cũng có thể là bầu không khí hôm nay quá tuyệt, hay là người ngồi đối diện là người cô yêu nhất. Nam Khuê cũng nhịn không được uống thêm vài ngụm rượu vang đỏ. Điểm này nằm ngoài dự liệu của Lục Kiến Thành, vốn rót rượu cho cô chỉ muốn tạo bầu không khí. Bởi vì anh biết thử lượng của cô rất thấp, uống không được bao nhiêu sẽ say, bình thường quả thật cô uống khá ít. Không ngờ, Nam Khuê nhấp một ngụm lại cảm thấy nó cũng không tệ lắm. Tiếp theo là ngụm thứ hai, sau đó ngụm thứ ba. Lục Kiến Thành vội vàng cười nhắc nhở, rượu này tuy rằng vào miệng rất thơm, mang theo vị ngọt nhưng tác dụng chậm rất lớn, em nếm một chút là được rồi, đừng uống quá nhiều. Nam Khuê gật đầu, nói. Nhưng hiếm khi gặp được mùi vị yêu thích như vậy, em cam đoan sẽ không uống nhiều, chỉ uống nhiều hơn một chút. Sự thật chứng minh, Lục Kiến Thành cũng sẽ không cho cô cơ hội uống quá nhiều. Chẳng bao lâu, rượu vang đỏ trong ly của cô đã nhìn thấy đáy. Ngay khi Nam Khuê cầm chai rượu muốn rót ly thứ hai, Lục Kiến Thành đã dặn dò người lấy chai rượu đi. Em còn muốn uống thêm, cô nói, Lục Kiến Thành trực tiếp lắc đầu, uống thêm em sẽ say. Nam Khuê, tại sao em không biết từ khi nào mà anh Lục nhỏ nhặt như vậy? Là có chút nhỏ nhặt, người khác say anh mặc kệ, nhưng người phụ nữ của anh say thì anh phải quan tâm. Cơm nước xong, đêm đã khuya, gió cũng lạnh hơn. Nam Khuê có chút lạnh, ngay sau đó, một cái ôm ấm áp từ phía sau dán lên. Sau đó, Lục Kiến Thành trực tiếp ôm cả người cô vào trong quần áo, hai người cùng nhau mặc. Tay anh cũng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Nam Khuê, nghiêm túc sưởi ấm cho cô. Hơi trễ rồi, chúng ta không trở về sao? Nam Khuê hỏi, cách chương.